Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 346, Hòa giải, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Nhược Hâm vùng vẫy đứng dậy, lao nhanh về phía luật sư, túm lấy cổ áo anh ta, mắt đỏ hoe gầm lên. Tại sao không thể bảo lãnh? Luật sư suýt nghẹt thở, anh ta nhăn nhó, cố gắng giải thích với vẻ mặt khó xử. Cô Diệp, tôi cũng hết cách rồi. Cấp trên không cho bảo lãnh, đây không phải là trách nhiệm của tôi. Gần như đồng thời, nữ cảnh sát đã xông đến, ngăn cản Diệp Nhược Hâm, kéo mạnh cô ta về vị trí ban đầu. Diệp Nhược Hâm, ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế với cô. Nghe thấy vậy, Diệp Vĩnh Thần lập tức xông đến. Cô muốn làm gì em gái tôi? Tin hay không tôi sẽ khiếu nại cô? Cảnh tượng trong phòng gặp mặt trở nên hỗn loạn, tiếng quát tháo của mọi người vang lên. Nhất thời không thể phân biệt được. Trong đó, nổi bật nhất là tiếng hét chói tai của Diệp Nhược Hâm, không ngừng vang vọng trong phòng gặp mặt, tạo ra từng đợt tiếng vọng. Đồ vô dụng, anh ăn hại à? Mỗi năm nhà họ Diệp bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê anh, chính là để anh nói với tôi ba chữ. Hết cách, sao? Không lâu sau, tiếng ồn ào trong phòng gặp mặt đã thu hút không ít người. Họ kéo Diệp Vĩnh Thần ra, giúp nữ cảnh sát khống chế Diệp Nhược Hâm đang phát điên. Diệp Nhược Hâm bị bẻ tay ra sau, ấn xuống bàn, hai tay bị còng ra sau lưng, trên cổ tay xuất hiện hai vết đỏ. Diệp Nhược Hâm vẫn đang la hét, tiếng quát của nữ cảnh sát tràn ngập trong phòng gặp mặt. Diệp Vĩnh Thần đứng không vững nữa, gào lên muốn xông đến. Các người buông cô ấy ra, làm gì vậy, các người muốn động tay động chân với em gái tôi sao? Tôi nói cho các người biết, lời Diệp Vĩnh Thần còn chưa nói hết đã bị người ta mời ra khỏi phòng gặp mặt một cách khách sáo. Anh Diệp, thời gian gặp mặt đã hết, xin anh lập tức rời đi. Luật sư bên cạnh cũng bị yêu cầu rời đi. Bộ vest của luật sư bị Diệp Nhược Hâm vò nhàu, thậm chí một chiếc khuy măng sét bằng kim cương đắt tiền cũng bị Diệp Nhược Hâm giật ra. Luật sư thở dài, nhặt chiếc khuy măng sét bằng kim cương dưới đất lên. Trước khi rời đi, anh ta bất lực nói với Diệp Nhược Hâm. Cô Diệp, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây. Đừng làm ầm ĩ nữa, hợp tác điều tra mới có khả năng có cơ hội được bảo lãnh. Mấy ngày nữa tôi sẽ thử đến bảo lãnh cho cô, nhưng cần cô hợp tác. Chứ không phải, Diệp Nhược Hâm căn bản không nghe lọt tai lời luật sư nói, ngẩng đầu lên, gào thét với luật sư một cách điên cuồng. Cút, anh không đưa tôi đi ngay bây giờ thì câm miệng lại. Đồ ngu, đồ đần, đồ vô dụng, tôi sẽ bảo ba tôi sa thải anh. Tiếng gào thét của Diệp Nhược Hâm vẫn tiếp tục. Không nghe lời ai nói. Dù sao luật sư cũng là nhân vật có u mặt trong giới luật sư, bị một con nhóc mắng chửi như vậy, sắc mặt anh ta cũng không được tốt lắm. Anh ta không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng gặp mặt. Ở hành lang, luật sư vừa vặn đối mặt với Diệp Vĩnh Thần đang đứng đó với vẻ mặt u ám. Luật sư thầm kêu không ổn, vừa bị Diệp Nhược Hâm mắng chửi một trận trong đó, e là cậu cả Diệp này cũng sẽ không dễ dàng tha cho mình. Quả nhiên, sau khi những người xung quanh đều đã đi hết, Diệp Vĩnh Thần mới chất vấn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao em gái tôi không được bảo lãnh? Anh có biết đây là đâu không? Anh muốn để nó ở lại nơi này qua đêm sao? Em gái tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, sao nó chịu đựng được chứ? Hơn nữa lỡ như tin tức truyền ra ngoài, sau này nó còn mặt mũi nào sống trong giới thượng lưu nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư rất muốn nói. Trước đây hai người làm ầm ĩ chuyện này lớn như vậy, bây giờ đừng nói là giới thượng lưu, ngay cả toàn bộ Giang Thành, thậm chí là toàn bộ tỉnh S đều biết rồi. Nhưng trước mặt Diệp Vĩnh Thần, luật sư vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, cố gắng nuốt những lời khó nghe vào bụng, sau đó nói với Diệp Vĩnh Thần một cách khách sáo. Cách chương.